Xích Tâm Tuần Thiên, chương 498, mà lại đợi trời sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng Lôi Chiêm Càn giao phong, đều là đồng nhất cái kết quả. Hiện tại đối mặt Lý Phượng Nghiêu cùng một cái vấn đề. Thoạt nhìn là đồng dạng thẳng thắn thành khẩn, nhưng mà phản ứng đi ra bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Khương Vô Tà là tự tin chưa đổi. Hắn thừa nhận hắn hiện tại không phải là đối thủ của Lôi Chiêm Càn. Nhưng hiển nhiên cho rằng đây chẳng qua là cảnh giới chênh lệch. Phương Sùng còn lại là Tứ Hải Thương Minh thói quen tới kia một bộ dấu dốt. Dù sao chính là tự nhận không bằng. Cam bái hạ phong, không tranh cái gì ngọn gió. Thương đạo hiện hành hạch tâm chính là thấy lợi là làm. Lợi, chữ trước. Cái gì mặt mũi cảnh tượng đều tại tiếp theo. Thương nhân nếu có một ngày muốn tranh sĩ diện mặt, vậy nhất định là bởi vì tranh sĩ diện mặt chuyện này có thể mang đến lớn hơn nữa lợi ích. Nhưng Lý Phượng Nghiêu sở dĩ cường điệu, các ngươi cũng đã thua quá, cũng không phải là vì để cho bọn họ thừa nhận thất bại mà thôi, mà là muốn để cho bọn họ thừa nhận, bọn họ đã mất đi cạnh tranh đệ nhất tư cách. Này kỳ thực chính là nàng mở ra điều kiện. Bất quá Khương Vô Tà cùng Phương Sùng rất có hiểu ngầm đều đối việc này ngậm miệng không nói. Không chịu buông tha cho tranh đoạt đệ nhất tư cách. Đồng thời cường điệu Lôi Chiêm Càn cường đại. Biểu đạt bọn họ liên thủ sự tất yếu. Đại khái là bởi vì biết rõ Lý Phượng Nghiêu lãnh ngạo. Bọn họ tìm từ đều rất uyển chuyển. Lý Phượng Nghiêu tự nhiên cũng đọc không hiểu ý của bọn hắn. Khương Vô Tà lòng dạ cực cao. Phương Sùng theo đuổi lớn nhất lợi ích. Khiến như vậy hai người. Bởi vì một lần thất bại liền buông tha tranh đoạt thứ nhất. Cái này xác thực cũng không quá hiện thực. Không có suy tính quá lâu. Lý Phượng Nghiêu trực tiếp hỏi. Các ngươi ý định làm sao làm? Vẫn là Khương Vô Tà trả lời. Kế hoạch càng phức tạp. Càng khó thi hành, hơn nữa Lôi Chiêm Càn không hề ngu xuẩn, cho nên kế hoạch của chúng ta rất đơn giản. Đợi lát nữa ta cùng Phương Sùng chỉ có thể cực tốc lên đường. Trở lại lúc trước chiếm cứ sinh điểm, ngày mai trời vừa sáng, sẽ tới cùng ngươi hội hợp, ba người chúng ta cùng nhau, bình định tất cả chướng ngại, trực tiếp đi tìm Lôi Chiêm Càn, đánh hắn một trở tay không kịp. Đem hắn chém giết đương trường. Giết chết Lôi Chiêm Càn. Đối với Khương Vô Tà mà nói, ưu tiên độ khả năng còn tại tranh đoạt sinh tử kỳ đệ nhất phía trên. Về phần Lôi gia cùng Khương Vô Khí trả thù, hắn tất nhiên không quan tâm. Hắn vốn là cùng Khương Vô Khí là người cạnh tranh. Giết Lôi Chiêm Càn như đoạn Khương Vô Khí một cánh tay. Lý Phượng Nghiêu hoàn toàn có lý do hoài nghi. Khương Vô Tà sở dĩ tại ngày thứ nhất trực tiếp bại lui. Có lẽ chính là vì nêu lên địch lấy yếu. Sau đó liên thủ cường giả. Vây giết Lôi Chiêm Càn. Trên thực tế, tại ngày thứ hai gặp phải trong chiến đấu. Lôi Chiêm Càn một cái đối mặt liền đem tật hỏa bộ chiến sĩ giết hại sạch sẽ. Mà Khương Vô Tà cũng quả thực lựa chọn trực tiếp rút lui. Vẫn chưa chính xác đánh giết. Hơn nữa tại Phương Sùng cùng Khương Vô Tà thỏa thuận trong kế hoạch. Cũng chỉ có đánh bại Lôi Chiêm Càn. Đào thải Xích Lôi Bổ. Cũng không có giết chết Lôi Chiêm Càn như vậy ước định. Đối với Khương Vô Tà trong lời nói xen lẫn. Hàng lậu, Phương Sùng rất thức thời duy trì trầm mặc. Bậc này ý đồ, Lý Phượng Nghiêu sao lại không rõ. Nhưng nàng chẳng qua là hỏi. Ba người chúng ta. Nàng cũng không quan tâm Khương Vô Tà có muốn hay không giết Lôi Chiêm Càn. Nàng có thể ra tay giúp đỡ đánh bại Lôi Chiêm Càn. Nhưng tuyệt sẽ không đi một kích cuối cùng. Khương Vô Tà nếu có thể giết chết người kia. Liền mặc dù đi giết. Giết không chết. Nàng cũng nhìn. Thạch Môn Lý Thị gia đại nghiệp đại. Không có cần thiết tham dự chữ vị tranh giành. Phương Sùng đáp lại nói. Nguyên thổ bộ còn có 5 người, liền ý nghĩa hắn sợ, sợ Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng có khả năng liên thủ, Vẻn vẹn đơn giản là như vậy một cái nhỏ bé khả năng. Ngày mai trước hừng đông sáng ta có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ngươi Tịnh Thủy bộ quả thật. Ba người chúng ta liên thù. Liền sợ tới mức sói chạy mộ đột. Vậy còn là mọi chuyện dành lên trước. Tự phụ độc chiếm càn khôn lôi chiêm càn sao. Tại Phương Sùng trong lòng. Những thứ này thổ nhân không có tồn tại tất yếu rồi. Sẽ chỉ là gánh nặng. Người căn bản không hiểu binh trận. Lý Phượng Nghiêu chỉ bỏ lại này một câu. Trực tiếp tự quay thân rời đi. Phương Sùng ngẩn người. Nhìn Khương Vô Tà nói. Điện hạ, những người này tuy là con cưng. Nhưng thật sự sơ hở rõ ràng. Quân tử có thể khi lấy phương. Lòng dạ cao người. Đương nhiên vừa lúc khi lấy. Ngạo, Lý cô nương đây là ý gì? Khương Vô Tà khóe miệng chứa cười. Giơ lên một ngón tay. Thứ nhất, không muốn nghĩ tới thay nàng làm quyết định. Chuyện của hắn, vĩnh viễn là nàng tự mình làm chủ. Chỉ sợ vẻn vẹn chẳng qua là mấy cái thổ nhân tính mạng. Sau đó là ngón tay thứ hai. Chấm, thứ hai, vô luận Lý Phượng Nghiêu. Khương Vô Tà hay là lôi chiêm càn. Bản chất đi lên nói đều là một loại người. Theo chân bọn họ làm ăn. Ngươi thật sự không hiểu binh trận. Đối với ngươi mà nói là gánh nặng. Đối với nàng mà nói không phải. Lý gia thế đại danh tướng. Chỉ cần biết cười làm lành mặt. Liền thiếu không được. Sinh tử kỳ cục ban đêm lần nữa phủ xuống. Vương quyền chi khế trên biểu hiện. Sinh điểm. Khiến cái này người phát huy tác dụng. Lại giản đơn bất quá. Hắn vươn ra đệ ba ngón tay. Thứ ba, sáng mai tập kích lôi chiêm càn chuyển. Tổng cộng là 51 cái. Nói cách khác, chỉ có 51 bộ tộc đội ngũ còn đang sinh tử kỳ trong cuộc chiến đấu hăng hái. Tiếp gần một nửa đội ngũ đã bị đào thải. Mà trong đó còn có một phần là đến nay còn phía bên ngoài khu vực dãy rùa. Nàng đã đáp ứng, dứt lời này ba điểm. Khương Vô Tà lại là cười một tiếng. Mặc dù sách thương đi xa, thời gian đã rất gấp vội vã. Cho dù là hắn, bọn họ cuối cùng có thể ngay cả tâm điểm còn không thể nào vào được. Không nghi ngờ chút nào, lúc này xếp hạng trước nhất nhóm đội ngũ, cũng muốn nhanh thời gian lên đường, mới có thể bảo đảm trước lúc trời tối kịp thời chạy về. Sinh điểm, cũng chính bởi vì loại này, cấp bách. Đều là có được tinh tương đội ngũ. Có hay không siêu phàm chiến lực. Hoàn toàn là bản chất trên khác biệt. Trải qua lại một cái xế chiều nỗ lực. Mới có giấu giếm được lôi chiêm càn. Thực hành tập kích khả năng. Phương Sùng thái độ hết sức cung kính nhìn Khương Vô Tà bay xa. Lúc này mới xoay người. Khánh Hỏa Bộ hiện tại đi tới vị trí tại 690 vị. Xếp hạng toàn bộ trong đội ngũ thứ 10. Xích lôi bộ chiếm cứ. Sinh điểm. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng nguyên thổ bộ chiếm cứ. Sinh điểm. Bay đi. Chỉ có một tiếng nhỏ không thể thấy cười khẽ. Đã tại 853 vị. Khoảng cách điểm cuối. Cũng chính là một buổi sáng thời gian. Mà Tịnh Thủy bộ tại 782 vị. Chôn vùi tại phát động trong tiếng gió. A, này danh môn hậu duệ quý tộc, lôi chiêm càn có muốn hay không có được, nguyên thổ bộ, tật hỏa bộ vị trí, tất cả cũng không có vấn đề gì. Nếu như bọn họ cùng Lý Phượng Nghiêu hợp lưu, như vậy kia hai cái sinh điểm vị trí cũng sẽ không sáng lên. Này ba cái, sinh điểm, vị trí, thoạt nhìn đều rất bình thường. Không đúng. Ba người này có khả năng có thể liên lên tay tới. Có lẽ muốn lấy được. Có lẽ không nghĩ tới. Nhưng chỉ cần quả thực sẽ có như vậy khả năng. Khương Vọng nhìn chăm chú vào có phải là vì Tịnh Thủy bộ chiếm cứ chính là cái kia sinh điểm. Hắn luôn luôn tại chú ý Tịnh Thủy bộ tốc độ. Vô luận tỷ lệ có nhiều nhỏ. Hắn đều không nên không chú ý theo Phương Sùng. Lôi chiêm càn bây giờ đã vị trí tại trước hết. Tại sau cùng giai đoạn, Lý Phượng Nghiêu nắm trong tay Tịnh Thủy bộ đội ngũ. Tốc độ đi tới luôn luôn rất ổn định. Hôm nay Tịnh Thủy bổ, so với hắn chỗ suy đoán tốc độ, quả quyết chém hết xích lôi bộ chiến sĩ. Bạo phát chính mình tốc độ nhanh nhất, xông thẳng tâm điểm, mới là lựa chọn tốt nhất. Chậm một chút, nhưng điểm này lại không rất rõ ràng. Điểm này kéo dài, là rất dễ dàng bị ngoài ý muốn chỗ ảnh hưởng đến. Như vậy, là bởi vì, nhưng vô luận là hắn hay là Khương Vô Tà, đều phi thường chắc chắn. Lôi Chiêm Càn không có thể như vậy làm, bởi vì nếu như hắn như vậy tuyển chọn, liền ý nghĩa hắn sợ Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng có khả năng liên thủ. Vẻn vẹn đơn giản là như vậy một cái nhỏ bé khả năng. Ngoài ý muốn, sao? Khương Vọng cẩn thận suy tư một trận, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Hắn cười chính mình thật là nghĩ đến quá nhiều, liền sợ tới mức sói chạy mộ đột. Vậy còn là mọi chuyện dành lên trước. Tự phụ độc chiếm càn khôn lôi chiêm càn sao? Tại Phương Sùng trong lòng, Lý Phượng Nghiêu là bực nào dạng người? Làm sao sẽ cho phép ngay tại lúc này ra ngoài ý muốn? Cho nên đáp án đã rất rõ ràng. Cơ hội đã xác định sẽ có rồi. Mà hắn Khương Vọng có thể hay không nắm chắc, mà lại đợi trời sáng. Cách chương, những người này tuy là con cưng, nhưng thật sự sơ hở rõ ràng. Quân tử có thể khi lấy phương, lòng dạ cao người, đương nhiên vừa lúc khi lấy. Ngạo, vô luận Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà hay là Lôi Chiêm Càn, bản chất đi lên nói đều là một loại người. Theo chân bọn họ làm ăn.